Chương 77, có nổi đệ tức phụ 6. Nô thị vốn dĩ có chút lo lắng, nhìn thấy Tôn Nghiễn như vậy thái độ về sau, vành mắt đỏ lên liền khóc lên, khan bụng mặt, sớm biết như thế, lúc trước ta liền nên cùng ngươi đại ca cùng đi, cũng đỡ phải bây giờ bị người ghét bỏ. Tẩu tẩu, ngươi như thế làm ta có gì mặt mũi gặp lại đại ca? Tôn Nghiễn một mặt áy náy, vội vàng khuyên nhủ, mấy năm này cực khổ ngài chiếu cố, ta là tuyệt sẽ không đuổi ngươi đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ ngươi cưới thê, này Tôn gia không còn là từ ta làm chủ. Nô thị nhìn về phía Sở Vân Lê, đã các ngươi ghét bỏ ta, ta một hồi liền tìm ngươi đại ca đi. Sở Vân Lê nhún mày, hai người này thật đúng là không biết xấu hổ mơ mì hệ nở dê một tiếng đại ca. Cũng không biết kia cái gọi là đại ca nếu là biết, có thể hay không khí sống tới, ngoài miệng lại nói, tẩu tẩu không nguyện ý tái giá, không gả chính là. Cha nở dê lẽ lại Tôn gia còn thiếu nàng điểm này chi phí, ta vốn là hảo tâm, ngược lại mệt mỏi các ngươi cảm thấy ta dung không được tẩu tẩu, không nói những cái khác, liền ta đồ cưới, cũng có thể phụng dưỡng tẩu tẩu sống quãng đời còn lại. Ta là kia thiếu bạc người sao? Đã không phải, vậy chính là hảo ý. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta chẳng qua là cảm thấy tẩu tẩu trẻ tuổi, đêm dài đằng đẵng rét lạnh cơ khổ, có người bô ý tiếp biết nóng biết lạnh, sinh hoạt mới có tiên hoạt khí. Lại nói, ta cho rằng Tôn gia cũng không phải cái gì cứng nhắc nhân gia, thủ tiết sau một hai phải nữ tử trông coi, chúng ta vốn là thương hộ, chẳng lẽ còn trông cậy vào cái trinh tiết đền thờ không thành? Ngô thị cùng Tôn Nghiễn liếc nhau, tao mày nói, những chuyện này sau này hãy nói, hiện tại cần gấp nhất là làm nhị đệ dưỡng tốt thân thể. Đại phu có tới không? Nha hoàn đi và ho, cung kính nói, bẩm phu nhân, đã đi mời. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi là cái nào viện tử hầu hạ cửa ra vào nha hoàn phúc thân? Nô tỳ tháng 11, là lao ra viện tử bên trong. Đã như vậy, nên sửa đổi một chút miệng. Sở Vân Lê nhíu mày lại, mơ hồ không rõ dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, không biết còn tưởng rằng chúng ta Tôn gia thúc tẩu trong lúc đó có quan hệ gì đâu. Nô thị lạnh giọng quát lớn, ngươi nói bậy bạ gì đó? Sở Vân Lê buông tay, an ngay nói thật nha, gọi ngươi làm phu nhân, lại gọi lao ra làm lao ra. Không biết nghĩ đến đám các ngươi mới là phu thê đâu. Nô thị giận dữ, cái ly trong tay phanh một tiếng ném tới trên mặt đất, nước trà cùng mảnh sứ vỡ văng khắp nơi tàn mát, ta xem ngươi chính là bị làm hư, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Bên cạnh Đông Yên liên tục không ngừng quỳ xuống, Sở Vân Lê nhướng mày, không có vấn đề nói, không phải liền là sửa cái khẩu nha, không vui sửa, không thay đổi chính là, tẩu tẩu sao phải giận đến như vậy? Ở nàng xem ra, nô thị bất quá là dùng nộ khí che giấu trột dạ mà thôi. Bất quá, nô thị lại giận, cũng không thể quen nàng này đối chính mình nổi giận ma bệnh. Sở Vân Lê đứng dậy, đã tẩu tẩu không vui ta, cái này cũng vừa mới thành thân, ta cái này thu thập đồ cưới đi về nhà. Nói xong liền muốn đi ra ngoài, nô thị biến sắc, Tôn Nghiễn đã nói, như ý, tẩu tẩu không phải ý tứ kia. Đó là cái gì ý tứ? Sở Vân Lê xoay người lại, chỉ vào trên đất mảnh vỡ. Ta cha mẹ từ nhỏ đã không đối ta nổi giận, ta gả cho ngươi, là bởi vì ta thích ngươi. Không phải là vì gả đi va hó làm cho người ta như vậy quát lớn, ta cha mẹ biết cu nở dê sẽ không đáp ứng. Nô thị giận dữ, ngươi đã gả vào Tôn gia, chính là Tôn gia tức phụ nhi, ta làm trưởng tẩu, chẳng lẽ còn không thể nói ngươi vài câu? Sở Vân Lê không chút nào lui, nói liền nói, ngươi ngã cái gì cái chén nha, quay người muốn đi, còn phân phó Thải Vân, thu dọn đồ đạc. Chúng ta cái này về nhà, chịu không nổi cái này khí. Thải Vân trước đây liền đoán được một ít chủ tử nhà mình ý tứ, nghe vậy lên tiếng. Chủ tớ người đỡ đi ra ngoài, Tôn Nghiễn nhíu mày nhìn Ngô thị, ánh mắt nhìn lướt qua Sở Vân Lê bóng lưng, ánh mắt giá hiệu nàng mở miệng. Ngô thị nhịn một chút khí, hòa hoãn sắc mặt, như ý, ngã cái chén là ta không đúng. Ta đây cũng muốn về nhà giải sầu một chút. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại. Chút điểm sự tình, làm cho mọi người đều biết không tốt. Nô thị ngay sau đó nói, ngươi cu nở dê không muốn để cho ngươi cha mẹ vì ngươi lo lắng đúng hay không? Sở Vân Lê mắt điếc thai ngơ, tiếp tục đi ra ngoài, không dọa nàng một hồi, về sau nàng hơi một tí ngã cái chén bãi sắc mặt cũng không tốt, nàng cũng không phải là ôn như ý đối với Tôn Nghiễn hưu tình ý nguyện ý ủy khuất cầu toàn. Như ý Tôn Nghiễn mở miệng, ta thật là khó chịu. Sở Vân Lê bước chân dừng lại, xoay người lại vào cửa, mấy bước tiến lên, chỗ nào khó chịu, đại phu đâu chính là trùng hợp như vậy, nàng mới vừa hỏi đâu rồi, cửa ra vào bà tử mang theo lão đại phu thở hồng hộc vào cửa. Sở Vân Lê vội nói, đại phu, nhanh lên tới xem một chút. Đại phu bắt mạch cho toa thuốc, xem Tôn Nghiễn tỉnh, tinh thần vẫn được, chỉ nói hơi có tốt hơn chuyện, còn muốn tiếp tục chậm rãi nuôi. Chờ đại phu đi, Sở Vân Lê lần nữa muốn đi, tay áo lại bị Tôn Nghiễn bắt lấy, như ý, đường đi có được hay không buông xuống tư thái cầu xin. Không biết xấu hổ như vậy sao? Sở Vân Lê vốn dĩ QNZ không có ý định đi, chỉ trầm mặc không nói. Bên cạnh Ngô Thị sắc mặt rất khó coi, ta đều nói ta sai rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Thấy nàng mềm nhũn ngựa khí, Sở Vân Lê QNZ không có níu lấy không thả, nói, tẩu tẩu, ta cha mẹ dưỡng ta một trận không phải cho ngươi đánh chửi, nếu như lại có một lần, ta thật muốn về nhà. Tôn Nghiện nếu như đối với ta có lòng, hoàn toàn có thể dọn đi Ôn gia trụ. Ta lấy chồng là bởi vì yêu thích hắn, ngoại trừ hắn, trên đời này ai cũng không thể để cho ta chịu ủy khuất. Vốn dĩ lúc trước Ôn gia cha mẹ sẽ coi trọng Tôn Nghiễn, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hắn không có song thân, sẽ không có người làm khó Ôn Như Ý còn quả tẩu. Bình thường quả phụ nếu là không còn gả, phần lớn đều là thầm cư không ra ngoài, ăn chay niệm Phật. Lại thêm có Ôn gia địa vị tại, Tôn Nghiễn phẳng là hiểu chút chuyện, cũng sẽ không làm Nô Thị quá mức. Tôn Nghiễn mặt mũi tràn đầy cảm động, biểu trung tâm nói, như ý, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Sở Vân Lê cúi đầu, cảm thấy cười nhạo. Không nào đứng lên, Tôn Nghiễn chắc chắn sẽ không như vậy tỏ thái độ. Nàng ngẩng đầu, đã như vậy, ta muốn theo ngươi học làm ăn. Tôn Nghiễn kinh ngạc, làm ăn Ngô Thị cũng đầy mặt kinh ngạc, nữ tử học làm ăn làm cái gì ta đổ cưới bên trong có cửa hàng nhà, cũng không thể làm cho người ta giấu lửa. Sở Vân Lê nghĩa chính ngôn tử. Thấy hai người hai mặt nhìn nhau, nàng dứt khoát nói, ta đây đi về nhà cùng ta đại ca học cũng giống như nhau. Ta dạy cho ngươi. Tôn Nghiễn vội nói, không cần trở về phiền phức đại ca. Nếu để cho ấm tốt biết Ôn Như Ý tưởng muốn học làm ăn, hắn bên này không chịu giáo còn có. Tôn Nghiễn cảm thấy hắn rất có tất yếu cùng tân hôn thê tử bồi dưỡng hạ cảm tình. Dù sao nghĩ muốn Ôn ra ra bạc, còn cần nàng hỗ trợ nói giúp đâu. Sở Vân Lê ngồi xuống bàn phía trước. Vợ y thi tô tờ, ta xem trước một chút những này sổ sách. Lại đối hắn nở nụ cười xinh đẹp, vừa vặn bồi bồi ngươi. Tôn Nghiễn sắc mặt trắng bệnh, cu nở dê kéo ra một vẻ ôn nhu cười tới. Nô Thị nín thở, đã nhị đệ vô sự, ta đây liền đi về trước. Nói xong, đứng dậy liền đi, dưới chân bội vàng, xem bóng lưng đều có thể phát giác được nàng tức giận. Tôn Nghiễn sốt ruột hoán hai tiếng tẩu tẩu, Nô Thị đều không quay đầu lại. Hắn lại không thể xuống giường, chỉ có thể nhìn nàng bóng dáng biến mất tại cửa ra vào. Sở Vân Lê giả vờ không biết, đã lật ra sổ sách, bên kia Tôn Nghiễn vây lui nha hoàn, ngựa khí nghiêm túc, tẩu tẩu cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, tại ngươi còn không có gả cho ta trước đó, nàng là ta thân nhân duy nhất. Ta cũng là nàng thân nhân duy nhất, cho nên, có đôi khi ngươi nếu là phát giác nàng đối với ta quá mức quan tâm, hoặc là quá mức thân cận, kỳ thật đều là bình thường. Sở Vân Lê nghiêm túc xem sổ sách, tùy ý ử một tiếng. Tôn Nghiễn liếc nhìn nàng một cái, có chút hoài nghi nàng có hay không nghe rõ ràng chính mình nói, tiếp tục nói, tẩu tẩu mặc dù lớn hơn ta không được mấy tuổi, nhưng nàng là trưởng bối, ta không cầu ngươi làm nhạc phụ nhạc mẫu như vậy tôn trọng nàng, chỉ cầu ngươi đối nàng hơi chút cung kính một ít, đừng cho nàng khó xử. Ta không có a Sở Vân Lê thuận miệng nói, nàng ánh mắt còn không có rời đi sổ sách. Nàng phát hiện Tôn Nghiễn cửa hàng bên trong son phấn cơ hồ là bạo lợi, cứ như vậy mỗi tháng còn muốn bán đi không ít, có thể thấy được hắn son phấn đơn thuốc phải rất khá. Bên kia Tôn Nghiễn chính hồi ức vừa rồi Sở Vân Lê không cung kính, dự định xách ra tới cùng với nàng cẩn thận nói một chút, đang định mở miệng đâu rồi y. Bên kia Sở Vân Lê tùy ý bình thường hỏi, Tôn gia làm son phấn đã bao nhiêu năm? Tôn Nghiễn đặt ở trên chăn tay manh siết chặt, mặt bên trên thần sắc không thay đổi, nói không rõ. Tổ tiên vẫn luôn chính là làm son phấn. Sở Vân Lê ngay tại phiên nhập hàng sổ sách, thật đúng là không có phát giác được hắn khác thường. Nghe vậy QNZ không có cảm thấy không đúng, nếu không phải làm rất nhiều năm son phấn, sợ là không có tốt như vậy đơn thuốc. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào sổ sách, này bản lật qua, quyển kia lật qua, căn bản không kịp tính toán rõ ràng. Người bình thường ai sẽ nhìn như vậy? Tôn Nghiễn nhịn không được cười. Ngươi xem hiểu không trước kia có hay không học qua? Sở Vân Lê lắc đầu. Không có. Bất quá ta cha mẹ đều nói ta từ nhỏ đã thông minh, nhất định có thể học được. Một mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tôn Nghiễn bật cười, ngáp một cái, hắn rốt cuộc còn tại mang bệnh, ra y vo như vậy nửa ngày cũng mệt mỏi. Sở Vân Lê tiến lên, dìu hắn nằm xuống, lại thay hắn đắp kín chăn, ngủ đi. Tôn Nghiễn nằm xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, ngươi thật không sợ bị ta nhiễm lên không sợ. Cái này vốn là cũng là lời thật, nàng là thật không sợ rơi vào Tôn Nghiễn mắt bên trong, chính là ôn như yêu thích hắn đến có thể không để ý chính mình tính mạng, lập tức trong lòng càng nhu, chờ ta tỉnh, ta hảo hảo dạy ngươi. Sở Vân Lê gật đầu, hiện tại ngươi bệnh, cửa hàng bên kia vẫn luôn không có ai đi xem, thuộc hạ sợ là muốn lừa gạt. Tẩu tẩu bên kia không tiện đi ra ngoài, không bằng ta không sao thời điểm đi cửa hàng bên trong đi dạo, vừa vặn rất tốt. Tôn Nghiễn bật cười, đi thôi. Gặp gỡ yêu thích son phấn, mang chút trở về chính mình dùng, vốn dĩ ta cu nở dê dự định lựa chút hảo trở về cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn đã ngủ thiếp đi. Có Tôn Nghiễn lời này, Sở Vân Lê liền không khách khí, hôm sau buổi sáng đem canh sâm nút cho hắn lúc sau liền đi ra cửa, dự định hay đi cửa hàng bên trong ngồi một chút. Cửa ra vào Vu Tắc Hạnh xe ngựa quả nhiên vẫn còn, thấy được nàng ra tới còn chào hỏi, Tôn phu nhân đây là muốn đi ra ngoài. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, Vu thiếu gia này tâm ý chân thành, ta đều thấy rõ đâu rồi, lão gia nhà ta cu nở dê để ở trong mắt. Vu Tắc Hạnh nháy mắt bên trong hiểu rõ nàng ý tứ, đã Tôn Nghiễn biết hắn canh giữ ở cửa ra vào, cu nở dê không nghĩ biện pháp đuổi hắn đi, kia đối với Ngô thị tái giá, Tôn Nghiễn dù là không đáp ứng, cũng nên là cầm quan sát thái độ. Chỉ cần hắn lại chân thành chút, nói không chính xác muốn ôm đến mỹ nhân thuộc về. Sở Vân Lê mới mặc kệ hắn não bổ cái gì, phối hợp lên xe ngựa. Nàng nói vốn là sự thật nha, nàng để ở trong mắt, Tôn Nghiễn cu nở dê để ở trong mắt, nếu không phải còn tại mang bệnh, khẳng định đi ra thu thập hắn. Nàng đi trước tiểu lâu, định dùng đồ ăn sáng, ngay tại phía dưới trong hành lang ngồi, đồ ăn sáng còn chưa tới, đối diện ngồi xuống một người, dương mắt vừa nhìn, đúng là Vu Tắc Hạnh. Sở Vân Lê kinh ngạc, Vu thiếu gia cái này không tuân thủ từ bỏ dĩ nhiên không phải. Vu Tắc Hạnh nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, ta tìm ngươi có chuyện thương lượng. Tiểu nhị đưa lên đồ ăn sáng, Sở Vân Lê cũng không chiều hồ hàn ăn, trực tiếp hỏi, chuyện gì? Vu Tắc Hạnh thanh âm ép tới thấp hơn, ngươi có thể hay không giúp ta đem Lưu Luyến Măng ra, ta đều trông nửa tháng, liền nàng một mặt đều không thấy. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, ngươi muốn như thế nào? Ngươi mang nàng ra tới đi đẩy ngập khách lâu, ta ở bên kia mang lên một bàn, như thế nào cũng phải hảo hảo hỏi nàng một chút tâm tư. Vu Tắc Hạnh dừng một chút, ánh mắt rất có thâm ý, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta biết ngươi không thích nàng, chỉ cần ngươi mang nàng ra tới, ta bảo đảm nàng ngoan ngoãn gả ta. Nghe vậy, Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, tò mò cái gì dạng biện pháp có thể để cho Ngô thị lấy chồng, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Vu Tắc Hạnh nháy mắt mấy cái, này nữ nhân nếu là dựa vào, lạn nhân Sở Vân Lê sắc mặt nháy mắt bên trong liền lạnh xuống, trách mắng, lan không ngại nàng đột nhiên trở mặt. Vu Tắc Hạnh đầu tiên là sững sờ, cười làm lành nói, tại ta trước mặt chàng cái gì nha đại gia hợp tác, theo như nhu cầu. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi nếu là lại không lan, ta chén này cháo nhưng dội lên đến rồi trong hành lang ngồi rất nhiều khách nhân. Vu Tắc Hạnh thấy nàng nhận thật, cũng không dám dây dưa, đứng dậy rời đi, còn để lại một câu, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy.